Chương 788: Dung hợp phần 1. Hắc Lân Cự Yêu càng là không ngừng há miệng nuốt vào cái du hồn phụ cận thần lôi chi thành, thực tế trên người lấy tốc độ mắt thường cũng là thấy được khôi phục. Đúng lúc này, phía trên trời thần lôi chi thành bỗng nhiên hạ một cái đạo thất sắc cầu vồng, một cái thân ảnh màu lam trong cầu vồng bay hướng tới. Nàng mặc giáp xanh thẳm, đường viền cong có lồi có lõm, triển lộ không bỏ sót cái dung nhan tinh xảo này. Mặt mày trong trẻo nhưng là lạnh lùng, có một loại lãnh diễm cao quý nói không lên lời. Cầm trên tay hải thần tào xoa kích, như một cái thần nữ đạp cầu vồng mà tới. Nàng đúng là Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng, không thể tưởng rằng người cũng tới. Kim sắc thần thú trên Hắc Lân Cự Yêu kia cặc cặc cười quái dị. Cho dù chúng ta bị thương, dùng thực lực ngươi có thể chiến thắng chúng ta sao? Chúng ta cho ngươi biết, co đầu rút cổ tại Bắc Hải không ra mới là lựa chọn chính xác nhất của ngươi. Đầu thú màu đen của tổ mình ầm chập nói, ngươi không còn cơ hội trở về đó nữa. Thần đoán thì lời ít mà ý nhiều, mặt lộ hung tàn, chỉ quàng khát máu. Đạm Đài Lăng nhìn ba đầu vệ hồn ngục ma trước kia, đầy đáy mắt lạnh như là băng, một mảnh thanh âm như sương lạnh nói, ta vốn cũng không có ý định trở về, bất quá các người cùng nhau lưu lại à? Cuồng vọng, người tới tự cửa ngược lại tránh khỏi chúng ta, lại đi Bắc Hải rồi, người chết xong ta sẽ ăn hết tộc nhân các ngươi. Ba cái đầu thú còn mắt đều là một cái mảng màu đỏ tươi, đồng thời phát ra vui vẻ u ám. Đàm Đài Lăng không nói gì thêm, giờ tam xóa kích xa xa hướng Hắc Lân Cự Yêu, thân thể bỗng biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa trên người Hắc Lân Cự Yêu, tam xóa kích trong tay Hắc Lân Cự Yêu oanh kích, thân thể khổng lồ của Hắc Lân Cự Yêu hoành đục tới. Ầm ầm, kinh khí lưu bắn khiến cho thần lôi chi thành trở nên thành phế tích, càng thêm rách nát, mảng lớn tường bị đổ thành bụi. Trong thần lôi cấm địa, cường giả một bên đột nhiên tuyệt vọng, bỗng cảm thấy chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn bên kia, ánh mắt mọi người nhìn phía xa, chỉ thấy Hắc Lân Cự Yêu giống như tòa pháo đài cự hình di động, một đạo thân ảnh màu lam trước mặt lộ vẻ tinh tế phá lệ. Song chính cái thân ảnh nhỏ nhỏ này lại cùng Hắc Lân Cự Yêu lầm vào kịch chiến, thỉnh thoảng đánh cho Hắc Lân Cự Yêu tức giận gầm thét. Người kia là ai vậy? Là Hải Vương Đạm Đài Lăng. Nàng đang cùng Hắc Lân Cự Yêu tỉ thí. Có người nhận ra đạo thần sắc mộng làm kích động hô. Mọi người không khỏi bình khẩn hô hấp, âm thầm cầu nguyện hy vọng Đạm Đài Lăng có thể đem Hắc Lân Cự Yêu đánh chết. Mặc dù bọn họ hiểu hy vọng vô cùng xa vời, bọn họ kiến thức Hắc Lân Cự Yêu cường đại, bệ diệt triển đi cùng sao thông thiên điều chết, ngay cả lối tháp của thần lôi chi thành cường đại cũng không thể đem Hắc Lân Cự Yêu oanh giết. Đạm Đài Lăng chỉ sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Hắc Lân Cự Yêu. Diệp Thần tiểu tử, Hải Yêu tiểu mỹ nhân kia cũng tới, xem ra người phải nhanh một chút, nếu không Hải Yêu tiểu mỹ nhân kia hẳn là chết không nghi ngờ. Sư gia trong tiên tình ngờ nói. Diệp Thần lòng căng thẳng, hắn tuyệt không để cho Đạm Đài Lăng gặp chuyện không may. Thời gian càng trở nên cấp bách. Ta có một biện pháp có thể đánh chết Hắc Lân Cự Yêu, nhưng cần mọi người hiệp trợ. Diệp Thần nhìn cường giả các tộc hắng giọng nói. Nghe lời Diệp Thần, tất cả cường giả tộc đưa mắt ném trên người Diệp Thần. Thần dạo huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần đánh chết Hắc Lân Cự Yêu chúng ta là phó thác, thằng đạo hỏa cũng không chối từ. Một khi sử dụng phương pháp này, có một nhóm người có thể sẽ chết. Ánh mắt Diệp Thần quét trên mọi người. Chỉ cần đánh chết Hắc Lân Cự Yêu, chết là cái gì, dù sao sớm muộn cũng phải chết. Mọi người rối rít nói, nơi này tất cả mọi người ôm một quyết tâm hẳn phải chết. Nếu như chúng ta chết, xin phiền soàn sóc tộc nhân chúng ta. Thế từng cái lần lượt nóng bỏng, hốc mắt Diệp Thần cũng đỏ. Bây giờ bảo vệ nhóm người như vậy mà chết không có gì tiếc. Tốt. Thần sắc Diệp Thần trịnh trọng nhìn phía chúng nhân nói, ta muốn dung hợp một cái lực lượng, một chí bảo. Một cái chí bảo này lực lượng quá cường đại, thân thể của ta không cách nào thừa nhận, cho nên phải đem lực lượng dư thừa triệt để phát ra ngoài. Nhưng mà dựa vào lực một mình, tốc độ phát tiết còn chưa đủ mau, còn không thể cùng với cỗ lực lượng kia dung hợp, nên là bạo thể mà chết. Vì vậy ta cần mọi người giúp ta đem lực lượng dư thừa dẫn ra ngoài. Ở trong quá trình này có rất nhiều người có thể sẽ chết, nhưng mà ta không còn lựa chọn nào khác. Các tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Thần dạo huynh đệ, xác suất này có bao nhiêu? Nếu như thành công dung hợp, có bao nhiêu khả năng đánh chết Hắc Lân Cự Yêu? Dung hợp thành công, xác suất không cao hơn 3 thành, nhưng nếu mà thành công, tuyệt đối có thể đánh chết Hắc Lân Cự Yêu. Trên người Diệp Thần chiến ý xông lên trời, nhìn thân ảnh Hắc Lân Cự Yêu phía xa, bắt hắn bắn ra đạo đạo tinh mang. Trong thần lôi cấm địa xuất hiện, chập mặc ngắn ngủi, tất cả mọi người cau mày suy tư. Nếu Thần Dạo huynh đệ nguyện ý cầm sinh mệnh mạo hiểm, chúng ta nào có thể lùi bước? Ba thành xác suất, vậy là đủ. Nếu như không thử, chúng ta ngay cả một cái thành sống sót cũng không có. Thần Dạo huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, sớm mau bắt đầu. Mọi người rối rít đứng dậy hướng người Diệp Thần. Thấy vẻ mặt những người này, thấy chết không sờn, lòng Diệp Thần giống như bị cái gì đó ngăn chặn. Trong con người lệ quang thoáng hiện, dựa theo thuyết pháp sư ra, trong những người này rất nhiều người sẽ chết. Ta đây liền bắt đầu. Thời gian không đợi người, ngắn ngủi thương cảm vẻ mặt Diệp Thần chốc lên tiền tĩnh táo nghiêm túc. Tốt, mọi người gật đầu nói. Diệp Thần đem thần hồn kéo dài tiến vào trong Thiên Tinh Ấn nói, sư già bắt đầu đi. Tay trái chậm rãi bày Thiên Tinh Ấn trôi lên, khoảng cách lòng bàn tay một tấc, tỉa sáng bắn bốn phía. Thấy Thiên Tinh Ấn hiện, mọi người xung quanh mắt nhìn không chớp. Con dấu này hẳn là chí bảo, Diệp Thần nói. Cái chí bảo này thực sự có uy lực khủng bố như vậy, không thể phá vỡ Thiên Tinh Ấn. Một khi phá vỡ Thiên Tinh Ấn, sư già có thể đưa tới thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Tại chỗ tất cả mọi người đều là chết. Diệp Thần đem thần hồn dọc theo người vào Thiên Tinh Ấn, đem trận pháp trong Thiên Tinh Ấn cẩn thận chậm rãi mở, đem sư già tiếp dẫn tới. Sư một tiếng, chỉ thấy sư già hóa thành một đạo tử hỏa, thông qua thủ trường Diệp Thần tấn nhập cơ thể. Chương 789, dung hợp phần 2. Nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được một cái cỗ hỏa diễm nóng bỏng, một đường từ lòng bàn tay trái hướng thân thể hoành tạo tới. Cỗ lực lượng nóng rực này giống như là muốn đem thân thể hòa tan. Cỗ lực lượng này tựa như là hồng thủy không thể cản. Diệp Thần tay trái phụt một tiếng, bốc cháy lên hỏa diễm màu tím hừng hực. Trong chớp mắt, cỗ lực lượng kinh khủng kia vọt vào toàn thân, cả người Diệp Thần nháy mắt đã bị hỏa diễm màu tím nuốt sống. Cả người phảng phất trong hỏa diễm màu tím sôi trào. Diệp Thần cố nén đau đớn đốt gương mặt đau tới cơ hồ bóp méo, nhanh chóng hướng dẫn lực lượng từ hỏa phóng về huyền vũ chi khí hữu trưởng. Huyền vũ chi khí bắt đầu từ hồi hưng phấn mà cắn nuốt cường đại bất thình lình tới, nhưng chốc lát giống như là bị khí cầu tràn đầy, bị lực lượng từ hỏa lấp đầy, nhiều một phần liền nguy hiểm lộ bung. Diệp Thần ngưng hướng dẫn tới huyền vũ chi khí, không ngừng thúc giục cửu tinh trong đan điền vận chuyển, điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng kia. Phi đao trong đầu không ngừng cuồn cuộn tản ra huyền khí, đem lực lượng tử hỏa dung hợp, nhưng mà xa xa còn không đủ, tốc độ hấp thu quá chậm, lực lượng tử hỏa trong cơ thể Diệp Thần quét ngang mang đến đau đớn phi nhân. Thân thể như là muốn ở trong tử hỏa hòa tan, Diệp Thần rốt cuộc nhịn không được kêu rên. Diệp Thần tiểu tử, kiên nhẫn một chút, thanh âm sư gia chuyển trong tai Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được bên trong thân thể mình, nơi nơi là mênh mông mãnh liệt lực lượng của sư gia, thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng lộ, phải mau chóng đem cỗ lực lượng này phát tiết ra, nếu không thân thể căn bản duy trì không được bao lâu. Ánh mắt Diệp Thần bị tử hỏa cháy bừng, hắn mở hai cánh tay hướng dẫn lực lượng trong cơ thể tận tình phát tiết. Không khí quanh thân Diệp Thần nhất thời cũng mang theo hơi thở nóng rực, hỏa diễm màu tím vụt một tiếng thiêu đốt hướng quanh thân lan tràn. Các tộc cường giả kinh lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn Diệp Thần, lực lượng thật đáng sợ, khí tức phảng phất tới từ viễn cổ, làm lòng bọn hắn không khỏi sinh ra một loại thành kính bái cúng trong lòng. Một cái phần lực lượng phát tiết ra ngoài Diệp Thần dễ chịu, nhưng vẫn xa xa chưa đủ. Một mình hắn hướng dẫn tốc độ còn quá chậm, ánh mắt Diệp Thần nhìn hướng người còn lại phía trước. Thân thể là một cái dung khí có thể dung nạp lực lượng kinh người. Những người này trợ giúp Diệp Thần hướng dẫn phát tiết lực lượng tự hỏa, đồng thời tự thân hấp thu một cỗ lực lượng. Nếu như bọn họ có thể hóa cho mình dùng, tu vị nhận được tăng trên phạm vi lớn. Nhưng nếu không kịp chuyển thành lực lượng của mình, dung khí kia sẽ bạo chết, ý nghĩa tử vong. Cảm nhận ánh mắt Diệp Thần, trong mắt mọi người lộ ra thần sắc kinh nghị, rối rít lên. Ta trước. Người trước hết hướng dẫn nguy hiểm nhất, lực lượng trên người sư gia thật quá kinh người, chỉ sợ chẳng qua là tràn ra một chút cũng đủ để người ta bạo thể mà chết. Cường giả các tộc trong thần lôi cấm địa cũng là tự nguyện tới thần lôi chi thành, không có người nào không một cái nào là hèn nhát. Một vô thì cảnh lôi tú nhất mạch cô đọng ra hộ thể cương khí chống tử hỏa xâm nhập, đưa tay khoác trên sau lưng Diệp Thần, hướng dẫn lực lượng cơ thể Diệp Thần thông qua hắn tiết. Lôi tú cường giả này chỉ thấy tay hắn vừa tiếp xúc thân thể Diệp Thần bị một cỗ lực lượng đáng sợ lèn vào thân thể, vội hướng dẫn cỗ lực lượng này nhập cơ thể mà ra phát tiết. Nhưng mà cỗ lực lượng này thực quá bá đạo, tốc độ hắn phát tiết xa xa không nổi tốc độ lực lượng tiến vào. Bất quá chốc lát hắn cảm giác mình đến cực hạn, mặt lộ vẻ thống khổ, hắn kiên trì chốc lát phải thu tay lùi ra ngoài. Lôi tú cường giả kịp đi phía trước vài bước, thân thể không chút nào báo trước bỗng nhiên lộ tung. Diệp Thần nhìn lôi tú cường giả bạo thể mà chết, mắt hiện thần sắc thống khổ. Mọi người thấy thế bỗng nhiên một chút, nhưng sau đó vẫn có người đi lên, một người trong đó là Bệ Âm. Ta cần cái thứ hai. Bệ Âm khởi động hộ thể cương khí đi trước người Diệp Thần, trong mắt một loại kiên định nói không lên lời. Bệ Âm vươn tay khoác lên bả vai Diệp Thần, nhất thời một cỗ lực lượng như hồng thủy xông vào cơ thể Bệ Âm, mặt Bệ Âm hiện thống khổ. Bệ Âm cắn răng chịu đau đớn tận xương, liều mạng hướng dẫn lực lượng cơ thể của Diệp Thần phát tiết ra, rất nhanh thân thể nàng tới cực hạn nhưng nàng vẫn mạnh mẽ nhẫn nại. Mau lùi lại, Diệp Thần quát to một tiếng đem nàng đẩy ra. Mặt Bệ Âm tràn đầy sầu lo, nhưng nàng quả thật không thể tái dẫn đạo càng nhiều lực lượng, không thể làm gì khác là nhanh chóng ngồi xuống, luyện hóa lực lượng ra khỏi cơ thể kia, chứ có thể đem cỗ lực lượng này hóa thành cho mình dùng, nó có thể trợ giúp Diệp Thần tốt hơn. Bệ Âm tiểu thư lên một chút, chúng ta những cái gia môn này há có thể đạo lý lùi bước. Một cái hắc quả mà báo nhất tộc cường giả đi lên, hướng Diệp Thần đưa tay ra. Những người này từng cái cũng thấy Diệp Thần hướng dẫn một phần đi ra ngoài, quả thật là giảm bớt không ít áp lực Diệp Thần tự nhận. Trong lúc đó thỉnh thoảng lại có người bởi vì chịu không nổi tự hỏa bạo thể mà chết. Diệp Thần nhìn những người này vì mình quyết tử, lòng tràn đầy thống khổ. Ở dưới có lực lượng tự hỏa đánh sau, Diệp Thần cảm giác huyệt đạo các lực toàn thân mở ra, tôi bị không ngừng kéo. Linh vọng cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, lực lượng tự hỏa không có đình chỉ, sự giản là siêu cấp tồn tại thời kỳ thượng cổ, chẳng qua là một phần lực lượng giật tán nhỏ nhất cũng là cực kỳ kinh người. Diệp Thần cảm giác được trong đầu mình đúng là muốn chống lộ vùng đan điền, bởi vì từ hỏa kia mà điên cuồng khuếch trương. Đan điền không ngừng khuếch trương, linh vọng cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, tiêu bị Diệp Thần lấy một tốc độ kinh khủng kéo lên. Xung quanh cường giả nhìn Diệp Thần vẻ mặt đầy khó tin, Diệp Thần dùng hợp cái chí bảo này quá cường đại, vừa rồi Diệp Thần bất quá là linh vọng cảnh nhất trọng, chớp mắt tu bị vọt vọt kéo đã đạt tới một cái mức độ bọn hắn không cách nào với tới. Bất luận thiên tài gì trước mặt Diệp Thần đều là muốn ảm đạm thất sắc. Chương 790, Sư Vương Hám Thiên Quyền phần 1. Chiếu cái này phát triển, chỉ cần Diệp Thần có thể thành công dung hợp lực lượng chí bảo, xác thực có cơ hội tiêu diệt Hắc Lân Cự Yêu. Các tộc cường giả thần sắc kiên định, càng là thêm ra sức giúp Diệp Thần dẫn đạo lực lượng đáng sợ. Giống một tiếng sư giống đinh tai nhức óc vang, quanh ảnh một cái sư tử toàn thân thiêu đốt, ngọn lửa màu tím cực lớn mạnh mẽ bên ngoài thân Diệp Thần bỗng hiện mà ra. Ở dưới lực lượng tự hỏa tẩy lễ, Diệp Thần cảm giác thân thể đột nhiên lột xác thật lớn, thể nội huyền vũ chi khí cùng lực lượng tự hỏa dung hợp với nhau. Phía sau lưng Diệp Thần dần dần hiện một cái sàm sư tử mạnh mẽ, cái hình sàm lóe ra tự hỏa quang ảnh lưu chuyển, lực lượng tự hỏa sao động trong cơ thể vẫn là không có bình thường lại. Diệp Thần chỉ có thể đem cỗ lực lượng kia chút ra ngoài khiến người khác giúp mình dẫn đạo. Trong quá trình này có tất cả 39 người bởi vì không cách nào thừa nhận lực lượng tử hỏa bạo thể mà vong, bất quá Bệ Âm ngược lại còn sống. Đến đằng sau, những người thay Diệp Thần dần dần dẫn đạo lực lượng tử hỏa an toàn rất nhiều, bởi vì tử hỏa kinh khủng trong thể nội Diệp Thần dần dần lắng xuống. Sau khi trải qua cái loại tẩy lễ đau nhức thấu xương, Diệp Thần cho là mình muốn chết rồi, nghĩ không tới mình rõ ràng nhận lấy xuống, cả người thoát thai hoán cốt, phảng phất lấy được tâm sinh, toàn thân tràn ngập lực lượng khủng bố. Diệp Thần cảm giác thân hồn mình cùng với sư già lẫn nhau phù hợp, tay phải nhẹ nhàng chém một chút tia lửa màu tím bắn, sư già rốt cuộc trở thành hộ thể thần thú Diệp Thần. Diệp Thần tùy tiện chém một kích, vận dụng một phần lực lượng sư già, hơn nữa Diệp Thần có thể đem sư già triệu hoán ra chiến đấu, đương nhiên triệu hoán sư già đi vào thực lực nhận lấy hạn chế. Từng cái màn ảnh xuất hiện trong óc Diệp Thần là một bộ quyền pháp Sư Vương Hám Thiên Quyền, quyền pháp vô cùng bá đạo, cường hãn tuyệt luân, một quyền có thể dùng chuyển thiên địa. Ở dưới lực lượng tử hỏa sư gia ước thúc, Diệp Thần cảm thấy lão vực của mình bắt đầu nhận lấy mở rộng thật lớn, gần kề chỉ là thoáng qua, cái Sư Vương Hám Thiên Quyền này liền bị Diệp Thần sâu ghi khắc trong óc. Minh Hoàng Yêu Đái, Trấn Thiên Đỉnh cùng Trấn Ma Trung cũng là cùng Diệp Thần tiếp nhận tử hỏa tẩy lễ, so với trước kia càng là cường đại. Bồn Nối Thiểm, Thầu Thiên Hoán Nhật, thần cảnh phân thân bí pháp cũng lĩnh ngộ mới. Từ lần đó ra, Diệp Thần nhị trọng lĩnh vực rốt cuộc hình thành, tinh thần lĩnh vực đệ nhị trọng thiền diễn tinh thần. Không biết cái lực lượng đệ nhị trọng có cường đại đến mức độ nào, Diệp Thần cảm giác tim mình chỉ có linh vọng cảnh tầng 7, nhưng bằng vào lực lượng kinh khủng của sư gia, đối chiến thần hải cảnh không có vấn đề. Sư gia trở thành thần thú hộ thể của hắn, chớp phát điện ba cái điện chủ kia muốn đột phá sư gia phòng ngự là mình bị thương cũng là phi thường khó, mà mình một khi vận dụng lực lượng của sư gia, đừng nói đệ nhị trọng lĩnh vực bình thường, ngay cả thân hải cũng có thể đánh bại. Cũng tạm được, may mắn lực khống chế và sự giả tạc kinh người, tiểu tử người cuối cùng tiếp nhận được, rốt cuộc có thể từ trong địa phương khỉ gió trong thiên tân ấn ra ngoài. Đáng tiếc độ dung hợp có chút thấp, sự giả ta chỉ có thể động dụng một cái phần vạn lực lượng, bằng không tùy tiện tràn ra một chút người liền bảo thể mà vong. Bất quá đối với thân hải hắn là sư sai, sư giả khẽ mỉm cười nói, trở thành hộ thể thần thú diệp thần, hắn tùy thời có thể đi ra đi lại. Chỉ là phải là áp chế lực lượng bằng không diệp thần rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, hắn biến mất trong màn hình xăm sau lưng diệp thần. Gần kề chỉ là một phần vạn lực lượng đối phó với thần hải cảnh là dư sai. Không biết sự ra rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì, nội tâm diệp thần khiếp sợ. Diệp thần tiểu tử, ngươi có phải có chút nghi hoặc sư gia ta rốt cuộc là cái thực lực gì hay không? Sư gia đắc ý cười nói. Nói cho ngươi biết à, cho dù là thiên nguyên đại lục, sư gia ta cũng là một phương bá chủ. Khoảng thời gian trong thiên tinh ấn này, sư gia ta đột phá đến chiến hỏa nhị giai. Thần hải, thần huyền, đạo huyền, thượng diện mới là chiến hỏa. Gần với thị thần cấp bậc, sư gia nói xác thực đúng vậy. Chiến hoàng cấp đến thiên nguyên đại lục đúng là tồn tại một phương bá chủ. Nguyên này sư gia vậy mà cường đại, diệp thần khiếp sợ đến tột đỉnh. Xung quanh các tộc cường giả khẩn trương nhìn diệp thần xung hợp thành công không. Trong bọn họ phân nửa người giúp diệp thần dẫn đạo lực lượng dư thừa, dù không cách nào thừa nhận cố lực lượng bạo thể mà vong, còn lại một bộ phận đau khổ chống cỡ đỡ lực lượng trong thể nội muốn luyện hóa thành lực lượng của mình, dùng diệp thần làm trung tâm, một cỗ lực lượng cuồng đại hướng xung quanh quét ngang ra ngoài. Các tộc cường giả ngẩng đầu hướng diệp thần nhìn, đôi mắt khiếp sợ cùng phấn chấn. Đây là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực. Không, lực lượng so với đệ nhị trọng lĩnh vực còn là cường đại hơn. Ánh mắt diệp thần hướng cường giả các tộc quạt nhìn đạo các bệ âm ngồi chỗ kia. Kế tiếp sao cho ta? Diệp thần ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói. Đây là một cái hứa hẹn. Nếu như không phải những người này hy sinh, hắn căn bản không thể nào dung hợp lực lượng sư gia. Thần dạ huynh đệ, nhất định phải giết con hắc lân cự yêu. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn diệp thần. Thần dạ huynh đệ, xin nhờ rồi. Xin nhờ. Diệp thần ngẩng đầu phương xa. Đạo này lăng vẫn còn cùng hắc lân cự yêu kịch chiến tùy thời nguy hiểm. Bụt, diệp thần tựa như một quả đạn pháo bay lên trời hướng trung tâm chiến đấu kích bắn. Thần dạ huynh đệ bảo trọng. Mọi người trong thần lôi cấm địa đưa mắt nhìn diệp thần, tâm đều nhức. Trên người diệp thần ký thác tất cả hy vọng bọn họ. Trên bầu trời xa xa, đạo này lăng cùng hắc lân cự yêu điên cuồng chiến đấu, nhưng mà là căn bản không phải đối thủ của hắc lân cự yêu. Ở vào trong liên tiếp bại lui, nếu không có lụa trắng trên người là ngăn cản một bộ phận công kích của hắc lân cự yêu, hải thần tam gia kích cũng là làm cho hắc lân cự yêu có chút kiêng kỵ, chỉ sợ nàng sớm đã thua. Bành bành, cái đuôi lớn của hắc lân cự yêu không ngừng vung về phía đạm đài lăng. Ở dưới cô lực lượng trùng kích kinh khủng, đạm đài lăng không ngừng lùi về phía sau, thủy hệ huyền khí quanh người là hoàn toàn bị đánh tan ra ngoài. Chương 791, sư gia hám thiên quyền phần 2. Thời điểm cái đuôi lớn của hắc lân cự yêu công kích ẩn chứa một tia lực lượng thân hải, mặc dù chỉ có một tia cũng không phải đạp đại lăng có thể cản. Vốc, đạp đại lăng phun một ngụm máu tươi. Ở trong chiến đấu mới vừa rồi, nàng đã bị nội thương nghiêm trọng. Đạp đại lăng, thiên phú của người quả không tệ, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như thế đem lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực hoàn toàn áo giữ. Nhưng mà người trung quy không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như người nguyện ý quỳ thuận chấp pháp điện ta, chúng ta ngược lại thả người vào con đường sống, còn có hạ yêu nhất tộc của người. Đầu tú màu đỏ trong gương hắc lân kia yêu lạnh giọng nói, để cho hải yêu nhất tộc ta quỳ thuận cho pháp điện các người quả thực là si nhân làm mơ. Đừng cho là ta không biết các người muốn làm gì. Các người bất quá là muốn dùng đại lượng từ hồn tu luyện mà công mà thôi. Tất cả lực lượng quỳ thuận đều là biến thành đá kề chân của các ngươi. Đạm đại lăng lau vết máu khóe miệng, cầm hải thần tam xoa kích trong tay ngạo nghễ đứng trên ý nghiêm nghị. Hừ, người đã biết vậy thì lưu cũng không được. Vốn là còn muốn cùng người chơi một hồi, hiện tại xem ra cũng không cần tất yếu. Hắc lân cự yêu ngửa lên trời điên cuồng hét. Ba cái đầu cự khổng lồ phun ra ba đạo liệt diễm hướng đạm đại lăng oanh khứ. Liệt diễm hừng hực thiêu đốt, nóng rực vô cùng, giống như có thể đem hết thảy toàn bộ hòa tan. Thời điểm liệt diễm xỉ ra, đạo đạo đệ nhị trọng lĩnh vực bổ sung một cái tia lực lượng thân hại hướng đạm đại lăng trói buộc. Đạm đại lăng phóng xuất đệ nhị trọng lĩnh vực, ý đồ cùng hắc lân cự yêu lĩnh vực đối kháng. Nhưng một lát tầm đó liền bị đè ép vô pháp nhúc nhích. Hắc lân cự yêu định nhị trọng lĩnh vực thật quá mạnh mẽ. Đạm đại lăng ở trong thời gian ngắn căn bản không cách nào dễ dụa, ngẩng đầu nhìn ba cái đạo liệt diễm phun tới. Cho dù là dùng hai kiện chí bảo trong tay ngăn cản không được hỏa diễm hắc lân cự yêu, sợ rằng phải là bị thương nặng, tới lúc đó càng không phải đối thủ của hắc lân cự yêu. Đạm đại lăng ngửa đầu lên trời nhìn, không sợ hãi chỉ là trong nháy mắt, đầu làng hiện lên rất nhiều ý niệm. Có quan hệ với phụ thần mẫu thân nàng, có quan hệ với tộc nhìn nàng, còn có quan hệ với diệp thần. Những thứ này đã thành ấn ký không thể xóa nhòa trong nội tâm nàng. Mắt thấy ba đạo liệt diễm sắp trúng mục tiêu đạm đài lăng, đúng này một thân ảnh nhanh như thiểm điện kích bắn, cuốn lấy một cái cỗ đệ nhị trọng lĩnh vực cương hoành đánh tới. Bành một tiếng thật lớn, hắc lân cơ yêu đệ nhị trọng lĩnh vực bị đâm vào sau động thoáng bột phát. Diệp Thần vèo một tiếng, bên người đạp đại lăng xoẹt qua, đem đại lăng kéo ra ngoài. Ba đạo liệp diễm lao thân thể Diệp Thần đảo qua, oanh một tiếng ở trên bầu trời lộ tung sóng nhiệt trở mình. Đạo đại lăng có chút chấn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại thấy một cái khuôn mặt lạ lẫm. Là ta Diệp Thần, Diệp Thần cúi người nói. Đạo đại lăng biết rõ Diệp Thần có thể cải biến dung mạo, đôi mắt của nàng hiện lên một cái tia kinh ngạc, có chút khó tin. Diệp Thần rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, từ vô thi cảnh đột phá linh vọng cảnh, chẳng những lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, thậm chí nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực, đúng là không thua kém nàng. Tốc độ như vậy thực quá kinh người, nhưng nàng lại không biết Diệp Thần bị Nghiêm Hải tiền bối trợ giúp kích phát thể đội đệ nhất trọng lĩnh vực, là cùng sư gia dung hợp mới có thể có thực lực bây giờ. Cường địch bên cạnh, nàng không rảnh nghĩ lại, lần nữa giơ lên hải thần tạo ra kích. Diệp Thần cùng đạo đại lang ở trên bầu trời đứng, hướng hắc lần cự yêu đối xin nhìn. Ba cái đầu hắc lần cự yêu hướng bên này qua, lại một cái đi tìm chết. Đầu thú màu đỏ trùng ngường hắc lần cự yêu há miệng nói, rõ ràng là một cái lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Kim sắc đầu thú đại biểu tổ nham nói, hơi có chút kinh ngạc, lúc nào Đông Đại Lục xuất hiện nhiều đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả như vậy? Không nghĩ tới người cái đệ nhị trọng lĩnh vực này không kém Bệ Diệt, bất quá mặc dù thế, muốn giết chúng ta là không thể. Tổ mình ánh mắt sầm lãnh nhìn chăm chăm Diệt Thân. Ba cái đầu thú miệng buồn tiếng người, đôi mắt lóe ra quang khủng khiếp, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần cùng đạo đại lăng ẩn chứa còi rẻ chi sắc vô tận. Chớp bát điện ba cái đầu lão cẩu, đừng nghĩ đến cái đám các người biến thành ba đầu quái vật có thể hoành hành không sợ. Ta sớm xem chớp bát điện các người khó chịu, hôm nay liền cho các người chết chỗ này, sau đó tiêu diệt chớp bát điện các ngươi. Diệp Thần giận dữ quát mắng, lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực thiền diễn tinh thần xung quanh người lưu truyền. Hắc lần cựu yêu phảng phất nghe được sự tình gì buồn cười, ngửa mặt lên trời phát thanh âm cười to đinh tai nhức óc, dùng thực lực của ngươi dám xuất khẩu cuộc ngôn, bất quá là vừa mới lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực mà thôi, và chúng ta tồn tại tới thần hải cảnh lại có thân thể không chết, ta ngược lại muốn nhìn các người giết ta thế nào. Hừ, vậy thì coi đi. Diệp Thần ngưng tụ huyền khí, một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến vào Minh Hoàng yêu đài. Bất tử hắc hoàng, thiên lần bạch tê, huyết lần yêu xà, thiên viêm thần ngưu, chấn nôi huyền ưng, lên cho ta. Cùng lực lượng dung hợp, Diệp Thần có thể thúc giục Minh Hoàng yêu đái. Minh Hoàng yêu đái tổng cộng có thể triệu hoán 8 yêu thú. Hiện tại Diệp Thần ngoại trừ có thể triệu hoán ra bất tử hắc hoàng cùng thiên lân bạch tê, còn có thể triệu hồi sang huyết lân yêu xà, thiên viêm thần ngưu, trấn nôi huyền ưng. Hơn nữa mấy cái thú thần này cùng Diệp Thần đồng dạng đều là linh vọng cảnh thất trọng, có thể phóng xuất định nghị trọng lĩnh vực riêng phần mình. Căn cứ lời sư gia, vị Minh Hoàng mai táng tại cấm vực chi địa kia cũng có thể là một vị chiến hoàng cấp, hắn đâu lại Minh Hoàng yêu đái uy lực. Có thể nghĩ thoáng cái xuất hiện làm cái thần thú đệ nhị trọng cấp lĩnh vực, chúng lăng không lướt xuống hướng hắc lân cự yêu nhào tới. Trên người bất tử hắc hoàng thiêu đốt hỏa diễm hừng hực màu đen, hình thể so với hắc lân cự yêu kém hơn một chút mà thôi, mấy cái khác không sai biệt. Trên bầu trời là huyết vụ bốc lên, hỏa diễm sáng quắc, tiếng sấm trận trận tạo mắt tầm loại uy thế làm người ta hoảng sợ. Chúng đều là tồn tại thần thú cấp, đáng tiếc không phải là bản thể thần thú, nhưng dù như thế y nguyên vẫn là cường đại vô cùng. Chương 792, thần cảnh phân thân. Năm con thần thú đệ nhị trọng lĩnh vực trên bầu trời bay thấp, hướng hắc lần cự yêu phốc rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là triệu hoán chi thuật trong truyền thuyết? Vì sao hắn có thể triệu hồi ra nhiều cự thú như thế? Đôi mắt hắc lần cự yêu hiện ra một cái đạo hào quang không hiểu, nó tự nhiên có thể nhận ra những con này đều là viễn cổ thần thú, gần kề chiến linh vọng cảnh nhưng mà không thể khinh thường. Rầm rầm, hắc lần cự yêu cùng năm thần thú bất tử hắc hoàng hỗn chiến với nhau, bầu trời lập tức biến thành chiến trường của cự thú. Đạo mà đang chuẩn bị cùng hắc lân cự yêu quyết đấu, nghĩ không tới Diệp Thần đột nhiên triệu hồi năm thần thú vây công hắc lân cự yêu, không khỏi kinh ngạc vạn phần nhìn qua Diệp Thần. Những cái này là trong Minh Hoàng yêu đái kia triệu hoán ra để bọn hắn đánh trước một hồi. Chúng ta nghĩ một chút. Diệp Thần nhìn đạo đại lăng khẽ cười. Ầm ầm, phong vân toán loạn, thiên địa chấn động. Bên trong thần nối cấm địa, mọi người xa xa nhìn trận chiến, chứng kiến bỗng nhiên là năm cái cự thú vây công hắc lân cự yêu. Bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc mang theo cuồng hỉ. Năm con yêu thú này đều là thần giả huynh đệ triệu hoán ra sao? Quá cường đại, năm con cự thú đều là linh vọng cảnh đệ nhị trọng lĩnh vực. Nội tâm bọn hắn đột nhiên sinh ra một cái tia kỳ vọng mãnh liệt, nói không chừng Diệp Thần có thể đánh chết hắc lân cự yêu. Thần giả huynh đệ, vì tú hoàng bệ hạ chuyện tiền bối cùng xa thú tộc trưởng báo thù, Tựa hồ nghe bọn hắn họ hét, năm cái thần thú bất tử ác hoàng đã là phát động khí thế càng thêm điên cuồng. Sáu cỗ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực trên bầu trời không ngừng va chạm. Tuy Hắc Lân Cự Yêu lĩnh vực cường đại nhất, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng như vậy cũng có chút cố hết sức. Đệ nhị trọng lĩnh vực đến đâu hết thảy đều là nghiền ép thành mảnh vỡ. Hắc Lân Cự Yêu há mồm phun ra ba đạo liệt diễm, đem thiên lân bạch tê kích thương. Nhưng lập tức thiên viêm thần ngưu từ bên cạnh xông mạnh, dùng sừng vốc một tiếng chĩa thẳng trên bụng Hắc Lân Cự Yêu. Ba đầu yêu thú đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọt bụng một đạo cột máu xì. Hắc Lân Cự Yêu tuy cường đại, nhưng trước kia là cùng bệ diệt chiến hít sát thông thiên, chiến một trận tiêu hào không ít thực lực, lại bị thần lôi truy thành lôi tháp quanh kích thương tính nghiêm trọng, không đội khôi phục lại. Hiện tại nằm chỉ cự thú dùng đệ nhị trọng lĩnh vực vây công, rốt cuộc có thể ngăn cản không nổi rồi. Hắc Lân Cự Yêu cuồng bạo gào thét, toàn thân bốc cháy lên hỏa diệm màu đen, điền cuồng cùng bất tử hắc hoàng thiên ân bạch tê nằm chỉ thần thú xông tới. Thời gian nhanh chóng trôi, cự thú tầm đó muốn phần thắng bại không phải đơn giản như vậy. Đây là một hồi đánh thật lâu, xung quanh thiên địa hôn áp để người ta phần không ra ngày cùng đêm, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau ba ngày ba đêm kịch chiến, Hắc Lân Cự Yêu rốt cuộc đem thiên viêm thần ngưu đuổi giết. Đã đến ngày thứ năm, Hắc Lân Cự Yêu đuổi giết huyết lân yêu xa cùng chấn nôi huyền ưng. Đã đến ngày thứ 10, bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê cũng bị đuổi giết. Nhưng mà trải qua suốt 10 ngày 10 đêm kịch chiến, Hắc Lân Cự Yêu toàn thân đều là miệng vết thương. Rất nhiều miệng vết thương khôi phục lại là bị thương rồi lại khôi phục. Nhiều lần như thế đã đem tánh mạng của Hắc Lân Cự Yêu dây vò, tiêu hào 10/67. Hắc Lân Cự Yêu mình đầy thương tích cuồng bạo khảo thét, ta muốn giết các ngươi. Hắc Lân Cự Yêu ba cái cặp mắt giống như là chuông đỏ bừng bừng nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Đạm Đế Lăng, hận không thể ăn thịt. Trải qua 10 ngày 10 đêm nghỉ ngơi và khôi phục, Diệp Thần cùng Đạm Đế Lăng cũng khôi phục tình trạng tốt nhất. Mà thực lực Hắc Lân Cự Yêu thì một lửa đỉnh phong cũng chưa tới. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đạm Đế Lăng, con mắt chiếu sáng rực rỡ, trầm giọng nói: "Tới phiền chúng ta lên." Diệp Thần thúc giục một phần lực lượng sư ra, trên người lập tức bốc cháy một kính đạo ngọn lửa màu tím. Lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là đại bộ phận dung hợp trong thân thể Diệp Thần, còn có một bộ phận bị huyền vũ chi khí trên cánh tay phải hấp thu. Đạm Đế Lăng cùng Diệp Thần nhìn nhau, nhìn phía Hắc Lân Cự Yêu toàn thân tách ra thần sắc thần quang đẹp mắt, trên người chiến ý nghiêm nghị. Trải qua 10 ngày tĩnh dưỡng, trước kia nàng chiến đấu bị thương sớm đã tốt, hơn nữa xem cuộc chiến 10 ngày đối với Hắc Lân Cự Yêu công kích toàn diện có hiểu rõ. Coi như các người làm ta bị thương, tới trình độ này các người cũng không có khả năng giết ta. Hắc Lân Cự Yêu điên cuồng gào thét, vỗ cánh đập xuống. Đào Lang thấp quát một tiếng, vung lên hải thần tam giao kích xông tới. Sư vương hám thiên quyền, Diệp Thần vùng một đấm đấm hướng Hắc Lân Cự Yêu đập tới. Ầm ầm, thiên địa chống đợi. Diệp Thần một cái quyền oanh kích phần bụng Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu phát ra một cái tiếng hét thảm, cả người là cuộn mình với nhau. Bành bành. Diệp Thần, Đạo Đại Lang cùng Hắc Lân Cự Yêu kịch chiến, và có lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực giúp nhau va chạm. Thiên diễn tinh thần, chín quả ngôi sao cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Tinh thần biến hóa tựa hồ là ẩn chứa một cái tia quy luật thiên địa, đạo trị diễn hỏa, một cái loại áp lực huyền ảo trầm trọng hướng Hắc Lân Cự Yêu chấn áp mà xuống. Rầm rầm rầm, Hắc Lân Cự Yêu đệ nhị trọng lĩnh vực lại có một cái tia dấu hiệu tổn hại. Ta không tin, điều này sao có thể? Hắc Lân Cự Yêu gào thét, đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng quán rõ ràng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Nếu là ở đỉnh phong kỳ, Hắc Lân Cự Yêu đệ nhị trọng lĩnh vực tuyệt đối có thể áp chế Diệp Thần. Dù sao Hắc Lân Cự Yêu đã lĩnh ngộ một ít lực lượng thân hải, mà Diệp Thần nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực mới không bao lâu. Nhưng mà hiện tại Hắc Lân Cự Yêu trải qua 10 ngày 10 đêm kịch chiến, tu vị quán tới phạm vì lớn suy yếu, mà Diệp Thần Đạm Đại Lăng thì là trạng thái đỉnh phong nhất. Quanh người Diệp Thần xuất hiện một cái thân ảnh sư tử mạnh mẽ cự đại, tay chơ cực lớn rầm rầm đánh về phía đệ nhị trọng lĩnh vực của Hắc Lân Cự Yêu. Lực lượng kinh khủng kia làm thân thể Hắc Lân Cự Yêu lọt vào trận trận buồn bực, thân thể càng là không ngừng trở mình dãy giụa. Lực lượng sư gia hay cả đệ nhị trọng lĩnh vực chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, lực lượng còn lại tất cả là thẩm thấu đi vào oanh kích trên thân thể Hắc Lân Cự Yêu. Nếu là yêu thú bình thường chỉ sợ là sớm bị cỗ lực lượng này áp bách nghiền ép thành bột phấn, nhưng mà thân thể Hắc Lân Cự Yêu cường hãn tới cực hạn, cỗ lực lượng này gần kề chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi.